Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Maserati Tổng Giám Đốc. Trước đó, Thạch Lỗi đã gọi qua điện thoại tư vấn. Đối phương cho thấy, Maserati Tổng Giám Đốc cái này loại có hiện xe. Chậm nhất trong một tuần cũng có thể đề xe. Nhanh lời nói 2-3 ngày là được. Điều này hiển nhiên là thích hợp nhất Thạch Lỗi trước mắt phương thức. Ở trong điện thoại, hắn lại tư vấn một chút cho vay công việc. Đối phương lại nói cho hắn biết, xe hơi không giống bất động sản, nhất là xe sang trọng. Cơ hồ mua đến tay một chút địa liền giảm giá trị 1/3 trở lên. Cho nên, nếu như cần cho vay lời nói, như vậy chỉ ít cần 4 đến 6 thành tiền đặt cọc. Cái này để Thạch Lỗi có chút không vừa ý. Bất quá hắn hỏi một chút Ngụy Tinh Nguyệt sau khi... Ngụy Tinh Nguyệt lại nói cái này không gọi sự tình, chỉ là ở trong điện thoại hỏi hắn nửa ngày, hỏi hắn tại sao nhất định phải mua Maserati Tổng Giám Đốc, đã chuẩn bị xuất ra gần 100 vạn khi tiền đặt cọc. Kỳ thực mua một cỗ 100 khoảng 500 ngàn xe, rơi xuống đất 180 vạn trong vòng khẳng định có thể giải quyết. Thạch Lỗi kiên trì muốn Tổng Giám Đốc cao phối, Ngụy Tinh Nguyệt đáp ứng cùng hắn cùng đi mua xe. Đến lúc đó tùy tiện đảm bảo một chút, coi như Thạch Lỗi chỉ giao cái tiền thuế cùng bảo hiểm phí dùng, đều có thể trực tiếp đem xe lái đi. Trên đường, Thạch Lỗi đưa điện thoại cho Ngụy Tinh Nguyệt đánh tới. Ngụy Tinh Nguyệt biểu thị nàng trong vòng một canh giờ có thể đến. Cái này hay là bởi vì cửa tiệm kia khoảng cách nhà nàng chỉ có không đến 5 công dặm lộ trình duyên. Cớ, 40 phút sau, Thạch Lỗi đã đứng tại Maserati cửa hàng ngoài cửa. Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm theo bên này sở thuộc công ty chào hỏi. Thạch Lỗi vừa xuống xe, liền có cái hơn 40 tuổi dáng người hơi mập trung niên nam tử chào đón. Cười tủm tỉm hỏi thăm, là Thạch Thiếu. Thạch Lỗi sững sờ, đuổi vội vươn tay ra, theo đối phương nắm nắm. Đường, ngài là, cũng không dám xưng ngài. Tiểu tính tại được kiện, tiệm này chính là ta sản nghiệp. Ngụy đại tiểu thư vừa rồi cho ta đã điện thoại qua, nói Thạch Thiếu muốn mua một cái tổng giám đốc. Ta vừa lúc ở bên này thị sát, liền chờ một chút Thạch Thiếu, thuận tiện cho Thạch Thiếu giới thiệu một chút. Thạch Lỗi gật gật đầu, trong lòng cũng minh bạch, quan hệ vừa lúc ở thị sát, chỉ sợ là nghe nói Ngụy Tinh Nguyệt muốn tới, lập tức chạy tới sau ở chỗ này. Cũng không đi vạch trần hắn. Thạch Lỗi cười cười nói, vậy liền phiền phức Vu tổng. Thạch Thiếu quá khách khí, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Ngày này vẫn còn có chút lạnh. Thạch Lỗi đi theo tại được kiện đi vào tiêu thụ đại sảnh. Các thức Maserati dạng xe rực rỡ muôn màu. Dù là Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này cũng coi như nhìn quen xe sang trọng, khả tâm bẩn vẫn là rất lợi hại, bất tranh khí nhảy mấy lần. Lúc này mới hơn 3 tháng A, đặt trước kia, cho thêm Thạch Lỗi mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám đi vào loại địa phương này đến, chớ nói chi là còn dự định làm một cỗ trở về. Thạch Thiếu như thế tuổi trẻ, vì sao không suy tính một chút xe đua, lại lựa chọn một cỗ tổng giám đốc dạng này kiệu chạy. Tại được kiện cười tủm tỉm mang theo Thạch Lỗi hướng đi tổng giám đốc khu triển lãm, mở miệng hỏi đến. Cũng không có quan hệ đặc thù nguyên nhân, cũng là không quá ưa thích thuần túy xe đua, không gian có chút ít, vẫn là lớn một chút xe ngồi dễ chịu chút. Tại được kiện cười gật đầu nói, cái kia ngược lại là, tổng giám đốc nội bộ không gian, so xe đua xác thực rộng rãi quá nhiều. Cái này xa trưởng độ vượt qua 5m2, độ rộng cũng đạt tới gần 2m, nếu như là đơn thuần trong thành thị dùng xe. Vẫn tương đối phù hợp, kiệu chạy xen vào xe đua cùng xe con ở giữa, thương vụ nghỉ dưỡng đều không chậm trễ, xem xét Thạch Thiếu cũng là có ánh mắt người. Ha ha, chủ yếu là không có quan hệ tiền, chỉ mua được một chiếc xe, nếu không một cỗ thương vụ một cỗ siêu tốc độ chạy, đó mới gọi không chậm trễ đâu. Thạch Lỗi đến cũng là cái điêu tia, cũng không có quan hệ ngụy trang. Tại được kiện gượng cười hai tiếng, nói, Thạch Thiếu nói giỡn, nếu không Thạch Thiếu thử trước một chút xe. Thạch Lỗi gật gật đầu, Tại được kiện lập tức phân phó người lấy ra chìa khóa xe, giao cho Thạch Lỗi. Chính mình cũng ngồi vào tay lái phụ, cũng không phải lo lắng Thạch Lỗi sẽ đem xe trực tiếp lái đi. Chỉ là mỗi khoản xe đều có một ít chi tiết cần thích ứng. Tại được kiện cũng không biết Thạch Lỗi trước kia mở là quan hệ xe. Tự nhiên muốn đi lên giới thiệu một phen. Ở chỗ được kiện giới thiệu phía dưới, Thạch Lỗi rất nhanh nắm giữ chiếc xe này. Tốc độ không nhanh không chậm lái đi ra ngoài. Tại phụ cận Kabuto một vòng. 15 phút sau khi lại lái về đến trong tiệm. Được thôi, liền cái này. Lái thử quá trình bên trong. Thạch Lỗi đã biết đây chính là Maserati tổng giám đốc đỉnh phối. Trần xe chỉ đạo giá không đến 230 vạn. Nhưng chỉ đạo giá là chỉ đạo giá. Cuối cùng báo giá khẳng định còn có lưu động. Đa số đều sẽ hàng một số. Nhưng cũng có bộ phận ngược lại sẽ lên tăng. Đó là cực kỳ hiếm thấy. Liền muốn tử hồng sắc sao? Tại được kiện hỏi, Thạch Lỗi gật gật đầu. Tử hồng sắc rất tốt. Vu tổng cho cái báo giá đi. Tại được kiện không chút do dự nói. Bình thường trong tiệm sẽ cùng khách nhân báo giá hạ giá 15 vạn. Nhưng nếu là Ngụy đại tiểu thư bằng hữu, ta có thể lại để cho 10 vạn. Trần giá xe 205. Ngài thấy thế nào? Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm từ phía sau truyền đến. Quan hệ 205. 200. Ngữ khí kiên định. Không thể nghi ngờ. Tại được kiện nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nói. Ngụy đại tiểu thư, ngài cái này trực tiếp liền để ta một phân tiền đều không kiếm được a, chớ đi theo ta bộ này. Các ngươi xe này có thể kiếm lời bao nhiêu ta còn không biết. Tại được kiện lắc đầu, nói, được, ngụy đại tiểu thư mở miệng, 200 liền 200, cái này 5 vạn khối, coi như ta mời Thạch thiếu uống trà. Thạch Lỗi bĩu môi, khá lắm, 5 vạn khối uống trà. Kẻ có tiền cũng là kẻ có tiền. Hắn tựa hồ quên. Hắn mình bây giờ. Cũng bị nơi này mỗi người coi là kẻ có tiền. Tại được kiện bên kia sắp xếp người đi làm hợp đồng. Thạch Lỗi làm theo cùng Ngụy Tinh Nguyệt đứng tại bên cạnh xe nói chuyện phiếm. Thế nào nhớ tới mua xe này? Muốn phong cách liền mua cái thuần chạy nha. Ta cũng không phải như ngươi loại này nữ nhân điên. Không có việc gì liền cùng người đua xe chơi. Ta đây là thay đi bộ xe. Thay đi bộ xe người mua chiếc 10 vạn 8 vạn không phải. Thế mà còn muốn cho vay. Thật mất mặt. Ngụy Tinh Nguyệt phong thái yểu điệu đậu đen rau muống. Chỉ là nàng cái này một mặt cũng chỉ có Thạch Lỗi có thể trông thấy. Người quản ta đây. Ta cứ vui vẻ ý. Ta liền ưa thích một tháng trả tiền. Ngụy Tinh Nguyệt đối mặt loại này cồn đao nhục thủ. Pháp hiển nhiên cũng là không thể làm gì. Đành phải cười nói, được, ta là bất kể ngươi, cũng vòng không đến ta quản, giúp ngài Thạch đại thiếu chỗ dựa người, hiện tại có thể nhiều, ta nào dám quản a, ta theo tại được kiện nói qua, tiền thuế bảo hiểm những này ngươi nhất định phải đưa trước, còn lại tiền cũng đừng cho vay, trực tiếp đi bọn họ trong tiệm sổ sách, đúng, ngươi dự định bao lâu thời gian trả hết nợ, nhiều nhất nửa năm đi. Vậy ngươi làm gì không phải cho vay a? Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt lời nhàm tai. Gặp Thạch Lỗi rõ ràng không rảnh để ý. Nàng lại nói, được được được, ngài nói quan hệ cũng là quan hệ. Này xin ngài chỉ điểm, tùy tiện cho một chút. Xe này chỉ đạo giá 230, mua thuế xem chừng 20 vạn đi. Bảo hiểm loạn thất bát tao 5 vạn đến khối tiền. Người cho hắn 30 vạn. Còn lại để chính bọn hắn ghi khoản tiền. Ta hỏi lại hỏi bây giờ có thể không thể đề xe. Nếu là nhà kho có liền trực tiếp để hắn an bài cho ngươi mở đi. Còn lại mấy cái bên kia để chính hắn chậm rãi tiêu hóa qua. Thạch Lỗi líu lưỡi. Tuy nhiên không có mua qua xe. Thế nhưng là hắn cũng biết. Cho dù là trong kho hàng có hiện xe. Mua xe cũng rất ít gặp có tại chỗ trả tiền tại chỗ đề xe. Cũng nên có tầm vài ngày thời gian. Thế nhưng là đến Ngụy Tinh Nguyệt nơi này. Giống như sở hữu thủ tục đều không cần quan tâm. Vậy mà có thể trực tiếp đem xe lái đi. Ngẫm lại, Thạch Lỗi cảm thấy ngược lại là cũng được. Bất quá hắn cũng không có ý định chỉ cấp 30 vạn. giao cái 50 vạn tính toán. Tại Được Kiện rất nhanh đi tới. Ngụy Tinh Nguyệt phân phó vài câu. Tại Được Kiện có chút kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, liền nói, "Được, hết thảy đều dựa theo Ngụy đại tiểu thư ý tứ. Ta cái này cũng làm người ta qua nhà kho đề xe. Nửa giờ sau khi Thạch thiếu liền có thể đem xe lái đi." Nơi này nói một câu, đồng đi tới hiện tại là năm 2015 đầu năm, còn không có xe sang trọng hình tiêu phí thuế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.